Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, trang 491. Nàng chuẩn bị xoay người ngủ thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy Tiểu Bạch nói: "Nếu không có gì, vậy ngươi liền trước đừng ngủ, ta vừa mới từ trước tuyến tiếp thu tới rồi một cái tình báo, căn cứ radar dò xét, có một cái áo lai đế quốc quân đội đang ở tới gần chúng ta căn cứ, hiện tại sao?" Trúc Huyền Nguyệt xoa xoa đôi mắt, hơi hơi có chút kinh ngạc, cái này áo lai đế quốc quân đội là do ai chỉ huy? Từ một cái gọi là Phương Tiêm Vân người, Tiểu Bạch nói, người kia không chỉ có hướng tới chúng ta bên này, theo tình báo cũng biết, người nọ ở một giờ trước tập kích hải cách đặc quốc quân đội. Tốc độ cực nhanh, động tác sạch sẽ lưu loát. Hải cách đặc quốc kia gầy yếu quân đội hoàn toàn không có phản ứng thời gian, cơ hồ liền một tia năng lực phản kháng đều không có. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Tiểu Bạch nói, không nhịn xuống hơi hơi mắt trợn trắng. A, tưởng đây là hải cách đặc quốc quân đội, liền một chút cũng không kỳ quái. Dù sao theo một phút trước tuyên báo, hải cách đặc quốc quân đội đã hoàn toàn hỏng mất, sau đó tên này đánh bại hải cách đặc quốc, liền tin tưởng bảo lều muốn tới chúng ta bên này thí nghiệm một chút. Trúc Huyền Nguyệt nói, thật cũng không phải như vậy. Tiểu Bạch thanh âm thực nghiêm túc, có rất nhiều hải cách đặc quốc quân nhân đều bị áo lai đế quốc bắt làm tù binh. Hiện tại, đám kia hải cách đặc quốc quân nhân đang bị áo lai đế quốc binh lính áp đưa đi trước chúng ta nơi này. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu nhanh chóng liền phản ứng lại đây, cái này Phương Tiêm Vân kế hoạch đến tột cùng là cái gì? Hắn muốn dùng hải cách đặc quốc những cái đó quân nhân tới uy hiếp ta. Trúc Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, là như thế này không sai. Tiểu Bạch nói, Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu, ý vị không rõ cười một chút, thật là thú vị a. Nếu là ta ca, thật sự sẽ bị những người này cấp bắt chẹt đi, đáng tiếc. Lấy ta hiện tại biểu hiện ra ngoài nhân thiết, ta còn cần thiết được cứu trợ hạ này mấy cái gia hỏa, rốt cuộc. Hiện tại vô mặt cũng sẽ không vô duyên vô cớ mặc kệ một ít hải cách đặc quốc người chết đi a. Chẳng sợ đám kia người là đã từng phản bội quá người của hắn. Thật là làm người khó chịu a. Vốn dĩ ta nghĩ nếu có thể, ta có thể mặc kệ này mấy cái gia hỏa đi tìm chết đâu, chỉ sợ ngươi cũng không thể như vậy. Tiểu Bạch nói, nguyên nhân chi nhất là cái kia Phương Tiêm Vân thân phận có chút đặc thù. Hắn phía trước đã từng là sở đức nhất đắc lực thủ hạ. Nguyên nhân chi nhị là đám kia bị áp giải hải cách đặc quốc trong quân đội có một cái thực đặc thù người, ai a? Trúc Huyền Nguyệt có chút tò mò hỏi, Tiểu Bạch trong thanh âm lộ ra chút cổ quái. Đỗ Thanh Lộ, chương 244, màu trắng áo giá pở mênh mang thánh lợi văn trong thành. Một đám đen nghìn nghịt người đang ở gian nan đi tới, bọn họ phía sau đi theo một đám áo lai đế quốc cơ giáp, chỉ cần bọn họ đi hơi chậm một bước, này đó cơ giáp liền sẽ bắn thủng bọn họ đầu. Nơi này không khí trầm thấp đến cực điểm. Trong đám người thường thường có thể nghe thấy vài tiếng nức nở, mà ở này nhóm người bên trong, một cái khuôn mặt thanh tú, thần sắc sợ hãi người đi ở trong đám người, thường thường chiều khắp nơi nhìn xung quanh, người này chính là Đỗ Thanh Lộ, hắn đích xác bị áo lai đế quốc quân đội cấp tù binh lại đây. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, thế cho nên Đỗ Thanh Lộ hoàn toàn không có phản ứng lại đây, đáng chết. Khải Phong nhìn chính mình, trong tay truyền tới video, sớm tại áo lai đế quốc đối hải cách đặc quốc tiến công trong nháy mắt. Khải Phong cũng đã biết được tin tức này, cũng không biết này có tính không thượng là một cái địa ngục chê cười, thời gian dài như vậy tới nay, Khải nổi bật một lần nhanh như vậy biết trên chiến trường tin tức, bởi vì hải cách đặc quốc quân đội đã bắt đầu dần dần mất khống chế. Khải Phong cũng chậm rãi đánh mất đối quân đội quản hạt năng lực, nhưng mà lúc này đây, Khải Phong tin tức thu nhưng thật ra thực mau. Rốt cuộc, Khải Phong chính là đem Đỗ Thanh lộ tình huống đương thành trước mắt hạng nhất đại sự. Cho nên Áo Lai đế quốc tiến công trước tiên, Khải Phong sẽ biết trước mắt Hải Cách đặc quốc tình huống thập phần nguy cấp. Chỉ sợ cũng là một cái ngốc tử đều sẽ biết điểm này. Khải Phong ngay từ đầu cũng đích xác ở vào khiếp sợ cùng khủng bố bên trong. Thác Luca trong cung đã sớm đã biến hỗn loạn một mảnh, vô số bọn quan viên xếp hạng ngoài cung, các bí thư ở trong cung rồi nhặng không đầu dường như chạy loạn. Nhưng mà Khải Phong mạch não rốt cuộc là bất đồng thường nhân, hắn ở ngay từ đầu khủng hoảng chung dần dần hồi qua thần tới, mà chờ Khải Phong hoàn toàn bình tĩnh lại về sau, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy có chút may mắn. Hắn ở may mắn cái gì? Là Phương Tiêm Vân. Khải Phong một người ở Thác Luca trong cung lẩm bẩm tự nói, áp giải Đỗ Thanh lộ người là Phương Tiêm Vân. Hắn cơ hồ lập tức liền tinh thần lên, xông thẳng hướng đi tới màn hình trước. Sau đó vẻ mặt hưng phấn nhìn chăm chăm màn hình, Thác Luca trong cung bí thư đều bị Khải Phong hoảng sợ, không dám nhiều lời một lời, chỉ có thể ở bên cạnh thật cẩn thận nhìn hắn. Khải Phong đôi mắt lượng không bình thường, là Phương Tiêm Vân lại có thể thuyết minh cái gì? Mọi người đều biết, Phương Tiêm Vân chính là Sở Đức Trung thực thủ hạ, như vậy nếu Phương Tiêm Vân xuất hiện ở nơi này, thực rõ ràng, hắn là phụng Sở Đức mệnh lệnh a. Này đối với Khải Phong tới nói, quả thực là thiên đại tin tức tốt. Khải Phong hiện tại không đi suy xét tan tác Hải Cách đặc quốc quân đội, cùng với hình ảnh chung kia vô số vết máu loang lổ Hải Cách đặc quốc quân nhân thi thể, hắn chỉ ở trong đầu phát ra may mắn. Hắn đang lo tìm không thấy một cái Đỗ Thanh lộ có thể cùng Sở Đức hào hào tiếp xúc cơ hội đâu. Này thật đúng là trời cho cơ hội tốt, không phải sao? Khải Phong tự mình lẩm bẩm, tướng quân, ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Ở một mảnh kêu loạn đám người bên trong, Đỗ Thanh lộ trong lòng run sợ nói, hắn hiện tại đã bị dọa phá gan. Hết chương.